Cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 425. Góc truyện audio.com. Cho nên cả công ty đều rất bận. Tối nay còn phải tăng ca. Khiến Dương Ly có chút muốn gục. Cuối cùng đến khi tan làm vào buổi tối. Dương Ly tắt máy tính. Chương 425. Bối cảnh. Rất quen mắt một ngày này. Dương Ly cũng không thoải mái. Bởi vì Dương Thị gần đây tiến hành một dự án mới. Đặt mấy lớp mật khẩu. Sau đó đem văn kiện quan trọng đều khóa trong két bảo hiểm mật mã. Bên ngoài két bảo hiểm là khóa vân tay. Cho nên cả công ty đều rất bận. Tối nay còn phải tăng ca. Khiến Dương Ly có chút muốn gục. Cuối cùng đến khi tan làm vào buổi tối. Dương Ly tắt máy tính. Bên trong là khóa mật mã. Sẽ không dễ dàng bị mở ra. Hơn nữa cửa của văn phòng cũng được làm riêng. Trừ khi đi làm cô sẽ mở ra. Nếu không không thể tiến vào được. Do thấy dự án lần này quan trọng như thế nào. Nhất định không thể để xảy ra chuyện. Đặt mấy lớp mật khẩu. Sau đó đem văn kiện quan trọng đều khóa trong két bảo hiểm mật mã. Bên ngoài két bảo hiểm là khóa vân tay. Dương Ly xách túi rời khỏi văn phòng. Sau khi nói với các thư ký bên ngoài tan ca thì rời đi. Bên trong là khóa mật mã. Sẽ không dễ dàng bị mở ra. Hơn nữa cửa của văn phòng cũng được làm riêng. Trừ khi đi làm cô sẽ mở ra. Nếu không không thể tiến vào được. Do thấy dự án lần này quan trọng như thế nào. Nhất định không thể để xảy ra chuyện. Lâm Hạnh Nhi cả ngày bị sai khiến làm đến mức sắp mệt chết rồi. Cô ta có khi nào làm những việc nặng nhọc này chứ? Dương Ly xách túi rời khỏi văn phòng. Sau khi nói với các thư ký bên ngoài tan ca thì rời đi. Lâm Hạnh Nhi cả ngày bị sai khiến làm đến mức sắp mệt chết rồi. Cô ta có khi nào làm những việc nặng nhọc này chứ? Tay của cô ta vốn dĩ dùng để chơi đàn. Dựa vào đâu phải pha cà phê mua bữa trưa bữa tối in văn kiện cho mấy hạ nhân này chứ? Tay của cô ta vốn dĩ dùng để chơi đàn. Dựa vào đâu phải pha cà phê mua bữa trưa bữa tối in văn kiện cho mấy hạ nhân này chứ? Nghĩ thế Lâm Hạnh Nhi bực bội không thôi. Thấy mọi người đều đi cả rồi. Cũng không ai gọi cô ta. Ánh mắt nhìn về cửa lớn của phòng tổng giám đốc. Nghĩ thế Lâm Hạnh Nhi bực bội không thôi. Thấy mọi người đều đi cả rồi. Cũng không ai gọi cô ta. Ánh mắt nhìn về cửa lớn của phòng tổng giám đốc. Điện thoại lúc này rung lên. Lâm Hạnh Nhi thu hồi ánh mắt thì nhìn thấy tin nhắn Tô Thành Nghiêm gửi. Thì ra anh ở bên dưới đợi cô ta. Điện thoại lúc này rung lên. Lâm Hạnh Nhi thu hồi ánh mắt thì nhìn thấy tin nhắn Tô Thành Nghiêm gửi. Thì ra anh ở bên dưới đợi cô ta. Đến đón cô ta về nhà. Lâm Hạnh Nhi không thèm oán trách nữa. Xách túi chạy ra bên ngoài. Không lâu sau thì đến dưới tòa nhà. Đến đón cô ta về nhà. Lâm Hạnh Nhi không thèm oán trách nữa. Xách túi chạy ra bên ngoài. Không lâu sau thì đến dưới tòa nhà. Nhìn thấy Tô Thành Nghiêm đứng cạnh chiếc Rolls Royce màu bạc. Thành Nghiêm. Lâm Hạnh Nhi thay đổi sự giận dữ trước đó. Nhìn thấy Tô Thành Nghiêm đứng cạnh chiếc Rolls Royce màu bạc. Thành Nghiêm. Lâm Hạnh Nhi thay đổi sự giận dữ trước đó. Giống như con bướm e ấp bên cạnh Tô Thành Nghiêm. Có lẽ nhìn thấy Dương Ly từ một bên khác đi ra. Cố tình hôn lên mặt Tô Thành Nghiêm. Giống như con bướm e ấp bên cạnh Tô Thành Nghiêm. Có lẽ nhìn thấy Dương Ly từ một bên khác đi ra. Cố tình hôn lên mặt Tô Thành Nghiêm. Tô Thành Nghiêm ngược lại không có chú ý, mà đưa tay tự nhiên đón lấy chiếc túi trong tay cô ta. Chấm, ngày đầu tiên đi làm như thế nào? Vất vả không? Tô Thành Nghiêm ngược lại không có chú ý, mà đưa tay tự nhiên đón lấy chiếc túi trong tay cô ta. Chấm, ngày đầu tiên đi làm như thế nào? Vất vả không? Dương Ly đi qua nghe thấy lời nói của Tô Thành Nghiêm trong lòng nhịn không được phun ra một câu. Chê vất vả còn đưa bạn gái anh đến đây làm gì? Dương Ly đi qua nghe thấy lời nói của Tô Thành Nghiêm trong lòng nhịn không được phun ra một câu.

sau đó mới chuyển từ trang giao diện lên mặt bàn. Không thèm để ý, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trong văn phòng. Tổng Giám đốc Dương, sau đó mới chuyển từ trang giao diện lên mặt bàn. Không thèm để ý, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trong văn phòng. Tổng Giám đốc Dương, dự án hợp tác của bên Lâm Thị đột nhiên bị cắt đứt. Tổng Giám đốc bảo cô đến đó xem thử. Dương Ly từ phòng vệ sinh đi ra. Dự án hợp tác của bên Lâm Thị đột nhiên bị cắt đứt. Tổng Giám đốc bảo cô đến đó xem thử. Dương Ly từ phòng vệ sinh đi ra. Thì nhìn thấy trợ lý gấp gáp đi tới. Nói với cô, xảy ra chuyện gì rồi? Thế nào đột nhiên bị cắt đứt? Thì nhìn thấy trợ lý gấp gáp đi tới. Nói với cô, xảy ra chuyện gì rồi? Thế nào đột nhiên bị cắt đứt? Mảnh đất đó vừa bắt đầu thì bị kháng nghị dỡ bỏ. Cuối cùng chúng ta cưỡng chế đi phá bỏ. Dẫn đến sự bất mãn của các cư dân. Cho nên, mảnh đất đó vừa bắt đầu thì bị kháng nghị dỡ bỏ. Cuối cùng chúng ta cưỡng chế đi phá bỏ. Dẫn đến sự bất mãn của các cư dân. Cho nên, Dương Ly gật đầu, thu dọn đồ đạc của mình cho vào trong túi. Tôi biết rồi, tôi bây giờ qua đó xem thử. Tôi đi cùng cô, trợ lý cũng không yên tâm. Dương Ly gật đầu, thu dọn đồ đạc của mình cho vào trong túi. Tôi biết rồi, tôi bây giờ qua đó xem thử. Tôi đi cùng cô, trợ lý cũng không yên tâm. Dù sao Dương Ly là một cô gái. Những cư dân đó dưới trường hợp lợi ích của mình bị tổn hại, thì sẽ không nói đạo lý. Dương Ly không có phản đối. Dù sao Dương Ly là một cô gái. Những cư dân đó dưới trường hợp lợi ích của mình bị tổn hại, thì sẽ không nói đạo lý. Dương Ly không có phản đối. Dẫn theo trợ lý rời khỏi. Gần đến trưa Dương Ly và trợ lý cũng chưa trở về. Cuối cũng đến giờ cơm. Dẫn theo trợ lý rời khỏi. Gần đến trưa Dương Ly và trợ lý cũng chưa trở về. Cuối cũng đến giờ cơm. Người của phòng thư ký dần dần rời khỏi văn phòng muốn đến nhà ăn ăn cơm. Lâm Hạnh Nhi từ đầu đến cuối gục trên bàn không nhúc nhích. Người của phòng thư ký dần dần rời khỏi văn phòng muốn đến nhà ăn ăn cơm. Lâm Hạnh Nhi từ đầu đến cuối gục trên bàn không nhúc nhích. Mấy ngày nay cô ta và người của phòng thư ký đều móc nối quan hệ rồi. Có mấy người còn đến hỏi cô ta có phải bị bệnh rồi không? Sắc mặt của Lâm Hạnh Nhi có hơi trắng bệch, lắc đầu với bọn họ. Mọi người đi ăn cơm đi. Mấy ngày nay cô ta và người của phòng thư ký đều móc nối quan hệ rồi. Có mấy người còn đến hỏi cô ta có phải bị bệnh rồi không? Sắc mặt của Lâm Hạnh Nhi có hơi trắng bệch, lắc đầu với bọn họ. Mọi người đi ăn cơm đi. Tôi chỉ là thấy trong người có chút không thoải mái mà thôi. Khi nào mọi người trở về thuận tiện mang cho tôi một phần là được rồi. Được rồi, tôi chỉ là thấy trong người có chút không thoải mái mà thôi. Khi nào mọi người trở về thuận tiện mang cho tôi một phần là được rồi. Được rồi, vậy chúng tôi đi trước đây. Về sẽ mang cơm cho cô. Lâm Hạnh Nhi suy nhược gật đầu, gục trên bàn. Cuối cùng nghe thấy âm thanh đóng cửa. Vậy chúng tôi đi trước đây. Về sẽ mang cơm cho cô. Lâm Hạnh Nhi suy nhược gật đầu. Gục trên bàn. Cuối cùng nghe thấy âm thanh đóng cửa. Lúc này mới ngồi dậy. Chạy đến bên cửa chắc chắn bên ngoài không có ai. Lúc này mới yên tâm. Cách trương. Lúc này mới ngồi dậy. Chạy đến bên cửa chắc chắn bên ngoài không có ai. Lúc này mới yên tâm. Cách trương.